Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 767 đến chương 777. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Được, vậy làm phiền thiên thừa gia chủ. Đại Hùng. Thiên thừa Văn Long nhìn Đại Hùng, nói, lập tức sắp xếp chỗ ở cho vị cô nương này. Vương gia chủ. Đại Hùng kỳ quá nhìn Mộ Như Nguyệt, vừa rồi nàng nói phong ấn là sao? Trong cơ thể thiếu gia có một phong ấn. Chẳng qua đầu óc Đại Hùng đơn giản, chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề thì đã ném ra sau đầu. Hắn lắc lắc đầu dẫn Mộ Như Nguyệt vào hậu viện. Trong phủ Quận Châu, nam nhân trung niên mặt mày lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt nói, Thiên thừa Ngôn, ngươi trở về đi, Nhan Nhi tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Thiên thừa Ngôn biến sắc, vội vàng nói, Châu chủ, ngươi nói muốn hai gốc dược liệu vạn năm làm sinh lễ, ta đã mất mấy tháng trời mới tìm được, tại sao ngươi lại trở mặt không nhận? Trong hai tháng này hắn ăn không ít khổ cực, mệt mỏi, nhiều lần suýt chết, nhưng vì nữ nhân mình yêu, hắn đều nhẫn nhịn. Ai ngờ kết quả là châu chủ lại trở mặt không nhận. Vậy hai tháng nay hắn cực khổ là vì cái gì? Đủ rồi. Sắc mặt Quân Lâm Thiên trầm xuống, lạnh giọng nói, Tần gia thần phi 21 tuổi đã đạt tới đỉnh thiên phú, còn ngươi chỉ là một phàm gia sơ cấp, ngươi có tư cách gì so với hắn? Trừ phi ngươi có thể vượt qua hắn, nếu không ta nhất quyết không gả nữ nhi cho phế vật như ngươi. Hai chữ phế vật làm trái tim Thiên thừa Ngôn đau đớn, hắn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt thành tú tái nhợt. Ngươi nói nếu ta có thể vượt qua hắn thì sẽ gả Nhan Nhi cho ta. Thanh âm Thiên thừa Ngôn nghẹn ngào, nhìn chằm chằm Quân Lâm Thâm. Đúng vậy. Quân Lâm Thiên cười lạnh nói, nửa tháng sau ta sẽ cho các ngươi quyết đấu, nếu ngươi có thể đánh bại Tần Phi, ta sẽ gả Nhan Nhi cho ngươi. Bảo hắn trong vòng nửa tháng vượt qua Tần Phi căn bản là chuyện không có khả năng. Trong lòng Thiên thừa Ngôn trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về mặt lạnh lùng của Quân Lâm Thiên. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, vì Nhan Nhi ta có thể làm tất cả, hy vọng lần này ngươi sẽ không đổi ý. Quân Lâm Thiên cười lạnh, yên tâm đi, nếu ngươi ưu tú hơn Tần Phi, không có lý do gì mà ta không thể gả nữ nhi cho ngươi. Ưu tú hơn Tần Phi, đó là chuyện không thể. Thiên thừa Ngôn của gia tộc Thiên thừa nổi danh là phế vật của Quận Châu, bây giờ đã 19 tuổi còn chưa đạt tới cấp thiên phú, không phải phế vật thì là gì? Thiên thừa Ngôn không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Lúc này một thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn. Thiên thừa ca ca. Thiếu nữ nhào vào lòng hắn, dung nhan yêu kiều động lòng người, đôi mắt đẹp rưng rưng. Thiên thừa ca ca, ta không muốn gả cho Tần Phi, ta biết người nhất định sẽ đến đây đón ta. Nhan Nhi. Tim Thiên thừa Ngôn yêu run lên, ôm chặt nữ tử trong ngực. Ánh hoàng hôn bao trùm hai thân ảnh đang ôm nhau, thời gian như ngừng lại tại thời khắc này. Sắc mặt Quân Lâm Thiên âm trầm. Người tới là ai thả tiểu thư ra? Lập tức mang nàng về phòng cho ta. Không có mệnh lệnh của ta thì không được phép thả ra. Vương gia chủ. Hai hộ vệ tiến lên kéo Quân Mạc Nhan về, nhưng nàng lại gắt gao bắt lấy tay Thiên thừa Ngôn, mắt đẹp rưng rưng đau đớn nhìn hắn. Nhan Nhi, nàng yên tâm, nửa tháng sau ta nhất định sẽ đón nàng đi. Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Quân Mạc Nhan, ánh mắt lưu luyến thống khổ còn có kiên định. Bất luận thế nào hắn cũng sẽ không buông tay nàng. Bị những người kia lôi kéo, Quân Mạc Nhan cuối cùng cũng phải buông tay. Nàng tê tâm liệt phế khóc nói, Thiên thừa ca ca, Nhan Nhi ở đây chờ ngươi, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở đây chờ ngươi. Nhan Nhi. Nhìn Quân Mạc Nhan bị những người đó kéo đi, nắm tay Thiên thừa Ngôn run rẩy, đau khổ tràn ngập trái tim hắn. Nếu hắn có thực lực cường đại, có phải sẽ không rời xa nữ tử mình yêu hay không? Chỉ cần hắn có thực lực thì sẽ không ai có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau. Lần này hắn sẽ bất chấp tất cả đánh bại Tần Phi, mang nữ nhân mình yêu rời khỏi nơi này, không cho bất kỳ ai quấy phá. Quân Lâm Thiên nhìn bóng lưng kiên quyết của thiếu niên, đầy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường. Ra tờ Thiên thừa, ánh nắng chiếu chiều vào đại sảnh. Thiên thừa Vân Long nôn nóng đi qua đi lại, đột nhiên hắn nhìn thấy thiếu niên đang đi tới, hai mắt sáng lên chạy ra nghênh đón. Ngôn Nhi, thế nào? Thiên Tử Ngôn lắc đầu. Châu Chủ nói, chỉ cần ta đánh bại Tần Phi thì sẽ cho ta cưới Nhan Nhi. Trong lòng Thiên Thừa Vân Long run sợ, chua xót nói, đánh bại Tần Phi? Tần Phi kia đã là linh đỉnh thiên phú rồi, người làm sao đánh bại hắn? Cha, bất luận thế nào ta cũng không thể để Nhan Nhi gả cho Tần Phi. Thiên Thừa Ngôn ngước mắt nhìn Thiên Thừa Vân Long, ánh mắt kiên định. Người giúp ta giải trừ phong ấn trong cơ thể đi. Ngón tay Thiên Thừa Vân Long run lên nói, Ngôn Nhi, người nên biết hậu quả sau khi giải trừ phong ấn. Năm đó vì lực lượng trong cơ thể người quá cường đại, cho nên thân thể tổn hại. Ta phải tìm một cao thủ tới giúp người phong ấn lại. Nhưng nếu người muốn cởi bỏ phong ấn, sẽ khiến thể chất suy yếu, sống không quá 5 năm. Nhưng nếu không có Nhan Nhi, ta tham sống sợ chết thì mỗi ngày đều sống trong đau khổ. Nếu có thể cưới được nàng, dù chỉ sống được 5 năm, ta cũng thỏa mãn. Hắn ngước mắt nhìn nam nhân trung niên, thanh âm kiên định mà vang dội. Cha, người muốn nhi tử ngày ngày sống trong đau khổ cả đời sao? Đời này Nhan Nhi chính là kiếp nạn của ta, nhưng ta vui vẻ tiếp nhận. Ta không muốn mất nàng. Bây giờ chỉ còn một biện pháp này. Nếu không ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Nhi gả cho Tần Phi. Mặc dù nhìn Nhan Nhi nhu nhược, nhưng tính tình rất cương liệt. Bắt nàng khuất nhục gả cho người khác, nàng sẽ tìm chết. Nếu Nhan Nhi chết, nhi tử cũng sẽ không sống nổi nữa. Thiên Thừa Vân Long biết trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Nếu cứ khuyên nữa, có lẽ sẽ thật sự có một đôi uyên ương số khổ cùng sống cùng chết. Ngôn Nhi, năm đó Đan Dược Sư nói, người chỉ có thể sống được 5 năm. Bần đan sĩ hồi phong ấn lực lượng của ngươi, cho nên một khi giải trừ phong ấn, người chỉ có thời gian 5 năm. Nếu như 5 năm sau người chết, chẳng phải Nhan Nhi cũng sẽ... Trước đó, chúng ta có thể sống với nhau 5 năm. Thiên Thừa Ngô nhìn Thiên Thừa Vân Long cười nói, cha, 5 năm này chúng ta đã thỏa mãn. Trái tim Thiên Thừa Vân Long tự như bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn không thể kiềm chế, chỉ trong chớp mắt đã như già đi 10 tuổi. Cha, trong lòng Thiên Thừa Ngôn có chút áy náy, thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu, làm ngươi... Thôi. Thiên Thừa Vân Long khoát tay, chua xót nói, ta cũng không thể chia rẽ các ngươi, cho nên ta sẽ tìm người giải trừ phong ấn cho ngươi. Mặc dù chỉ có 5 năm, có thể nhìn thấy phu thê các ngươi sống hạnh phúc, vì phụ cũng thỏa mãn. Hắn dường như dùng hết toàn bộ sức lực để nói lời này. Lúc Thiên Thừa Vân Long ngã xuống đất, một đầu tóc đen trong nháy mắt đã hóa thành tóc bạc. Trong lòng Thiên Thừa Ngôn chua xót, đời này hắn xin lỗi nhất là phụ thân hắn. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa truyền vào. Là ai nói với ngươi hắn chỉ sống được 5 năm? Thiên Thừa Vân Long ngẩn ra, quay đầu nhìn thân ảnh dưới ánh hoàng hôn. Bạch y nữ tử đứng trong nắng chiều, dùng nhàn lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Thừa Vân Long, khóe môi nở nụ cười trào phúng. Vừa rồi ta rất nghi hoặc, vì sao các ngươi phải phong ấn lực lượng của hắn? Thì ra là vì nguyên nhân này. Đúng là khiến người ta cười khổ không thôi. Đường đường là thiên nguyên thể mạch mà lại bị người ta phong ấn. Thiên nguyên thể mạch? Thiên Thừa Vân Long sửng sốt, kinh ngạc nói, thiên nguyên thể mạch là cái gì? Mộ Như Nguyệt nao nao, nhiều năm như vậy trí thức đã lạc hậu đến tình trạng này, ngay cả thiên nguyên thể mạch cũng chưa từng nghe nói. Thiên nguyên thể mạch mà người trời sinh có thể hội tụ nguyên khí, không cần tu luyện cũng có thực lực siêu cường. Nếu ở ngàn năm trước mà gặp được thiên tài như thế, nhất định sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt. Hiện giờ một thiên nguyên thể mạch là bị coi là một phế vật. Ta nói như vậy đi, ngàn năm trước ở Đại Lục Trung Châu có một người thiên nguyên thể mạch xuất hiện, thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực, hơn nữa còn bất chấp tất cả muốn kéo hắn về môn phái của mình. Chẳng qua không ai biết thiên nguyên thể mạch năm đó là do một tay nàng bồi dưỡng ra, cũng là người bên cạnh nàng. Đáng tiếc trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã chết trong tay một thế lực khác, vì thế thế lực kia đã bị thủ hạ của hắn tiêu diệt. Từ đó người đời mới biết chủ nhân chân chính của vị thiên nguyên thể mạch kia là ai. Bây giờ lại lần nữa gặp được thiên nguyên thể mạch, trong lòng nàng kích động cỡ nào. Cũng chính vì thế nàng mới lưu lại đây, bất chi bất giác đã coi thiếu niên này là vị thiên tài ngàn năm trước. Cô nương, người nói thật sao? Thiên Thừa Vân Long chấn động. Nhưng mà thể chất của Ngôn Nhi trời sinh suy nhược, cho nên chúng ta bất đắc dĩ mới phong ấn thế lực. Thế lực kia đã phong ấn thiên nguyên thể mạch, quả thật có thể chất suy nhược, nhưng chỉ cần một viên đan dược đỉnh phàm giai tạo hóa đan là có thể hoàn thiện thể chất của hắn. Thiên Thừa Vân lòng chấn động, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, sau đó nhìn Mộ Như Nguyệt. Tuy cô nương nói rất có đạo lý, nhưng tạo hóa đan kia... Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Thiên Thừa Ngôn, gằn từng chữ một: bái ta làm thầy, ta cứu ngươi. Kiếp trước tiếc nuối lớn nhất của nàng chính là không thua vị thiên tài kia làm đồ đệ, cuối cùng để hắn ra đi như thế. Kiếp này có thể tái ngộ một thiên tài thiên nguyên thể mạch, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngôn Nhi, ngươi còn chần chờ gì nữa? Thiên Thừa Vân Long vội vàng đẩy Thiên Thừa Ngôn. Nàng có thể nhìn xa phong ấn trong cơ thể ngươi, dĩ nhiên không phải người bình thường. Nói không chừng lần này ngươi thật sự được cứu rồi. Thiên Thừa Ngôn ngẩn ra, ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, chấn định hỏi: khi chúng ta gặp Hổ Long Bang, vị cao thủ ra tay cứu giúp có phải là ngươi hay không? Mộ Như Nguyệt cười nhạt nhưng không trả lời. Chỉ cần nhìn thần sắc thản nhiên trên mặt nữ tử, Thiên Thừa Ngôn đã chứng thực suy đoán trong lòng mình, cung kính quỳ một gối xuống hô: sư phụ. Một tiếng hô này làm Mộ Như Nguyệt có chút hoảng hốt, nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, thản nhiên cười nói: nếu ngươi bái ta làm thầy, ta đương nhiên sẽ cứu mạng ngươi. Bất quá ta có thể cứu ngươi thì cũng có thể hủy hoại ngươi, hy vọng từ nay về sau ngươi đừng phản bội ta. Thân thể Thiên Thừa Ngôn run lên, đối với nữ tử này hắn hoàn toàn không có bất cứ tâm tư phản bội nào. Nếu nàng giúp hắn cũng chính là cứu mạng hai người, làm sao hắn có thể phản bội nàng? Ngươi tới phòng ta, ta sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn và cải thiện thể mạch. Mộ Như Nguyệt nhìn Thiên Thừa Ngôn một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Thiên Thừa Ngôn không hề do dự, lập tức đi theo Mộ Như Nguyệt. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Thiên Thừa Ngôn nhắm mắt ngồi trước mặt Mộ Như Nguyệt, sắc mặt có chút khẩn trương. Nhìn thiếu niên ngồi trước mặt, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày: Khiếu Nguyệt, giúp ta giải trừ phong ấn của hắn. Bám một tiếng, một tia sáng từ người Mộ Như Nguyệt bắn ra, một thân ảnh y phục màu bạc tỏa sáng trong nắng chiều, mái tóc bạc bóng loáng như tơ lụa thượng hạng, trên gương mặt yêu nhã mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vâng chủ nhân. Lực lượng cường đại mạnh mẽ xót vào thân thể Thiên Thừa Ngôn, theo kinh mạch truyền đi khắp cơ thể. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn run rẩy, nắm chặt nắm đấm, cắn răng chịu đựng, một vệt máu từ khóe môi chảy xuống. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Quân Mạc Nhan, hắn lại thêm động lực để tiếp tục. Bất luận thế nào, hắn cũng phải bảo vệ nàng, không để nàng rơi lệ. Phanh, lực lượng của Khiếu Nguyệt tìm được phong ấn, đánh mạnh một cái, Thiên Thừa Ngôn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Tốt. Khiếu Nguyệt thu tay lại, nhìn Mộ Như Nguyệt, cười yêu nhã nói: chủ nhân, ta có thể trở về không? Được, ngươi trở về đi. Mộ Như Nguyệt gật đầu, vung tay thu Khiếu Nguyệt vào trong đan thư, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên phía trước. Thân thể thiếu niên bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn, dần dần khuếch tán ra xung quanh. Thực lực của hắn cũng đột phá bằng tốc độ nhanh nhất. Thiên phú sơ cấp, thiên phú trung cấp, thiên phú cao cấp, tất cả lực lượng đều được giải phóng, trực tiếp đột phá từ đỉnh thiên phú lên cảnh giới huyền nguyên. Mặc dù ở đông đảo, huyền nguyên không được là coi là mạnh nhất, nhưng hắn là một thiên tài thiên nguyên thể mạch, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, làm người đời khiếp sợ. Đây là tạo hóa đan, người ăn vào đi. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua thiếu niên, đưa một viên đan dược màu xanh biếc cho hắn. Thiên Thừa Ngôn lập tức ngửa đầu ăn viên đan dược. Đan dược vừa vào miệng liền tan, một dòng nước chảy qua yết hầu dung nhập vào cơ thể, làm ấm lục phủ ngũ tạng. Trong chớp mắt đã làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, trong lòng Thiên Thừa Ngôn vui sướng, quỳ trước mặt Mộ Như Nguyệt cảm kích nói: sư phụ, nếu không có người, cả đời này chỉ sợ ta không thể đạt thành tâm nguyện của mình, hơn nữa còn giữ được tính mạng. Phần ân đức này không chỉ đơn giản là cứu mạng hắn, chỉ cần hắn có thể chiến thắng Tần Phi thì có thể cùng Nhan Nhi ở bên nhau. Nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta tất nhiên sẽ cứu ngươi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt không còn lạnh nhạt như lúc đầu, cười nhạt nói. Lúc này trước mắt Thiên Thừa Ngôn tự như hiện ra dung nhan nữ tử tràn ngập vui sướng kia, tâm tình bất giác trở nên kích động. Bên ngoài phòng, Thiên Thừa Vân Long nôn nóng đi qua đi lại, thường xuyên liếc mắt về phía cửa phòng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, hắn dừng chân, kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa bước ra khỏi phòng. Ngôn Nhi! Thiên Thừa Vân Long nhanh chóng tiến lên, nhìn chằm chằm hắn nói. Thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên. Vâng. Thiên Thừa Ngôn gật đầu. Cha, phong ấn của ta đã được giải trừ rồi. Vậy thân thể ngươi thế nào? Thiên Thừa Vân Long nắm chặt tay, ánh mắt khẩn trương. Thiên Thừa Ngôn cười nhẹ nói. Không có chỗ nào không khỏe. Cha, ta thật sự không có việc gì. Thiên Thừa Vân Long ngây ngẩn, thật lâu sau mới ngửa đầu cười phá lên. Tiếng cười truyền khắp không trung, làm mọi người trong gia tộc đều tập trung nhìn qua. Ai cũng không biết gia chủ trúng gió gì. Gia tộc Thiên Thừa, chuyện này đã được giải quyết xong. Ta hy vọng người có thể dốc toàn lực tìm kiếm người ta muốn tìm. Mộ Như Nguyệt từ trong phòng đi ra, thản nhiên nhìn Thiên Thừa Vân Long. Lời này khiến Thiên Thừa Vân Long hồi phục lại tinh thần, nhanh chân bước tới nói. Cô nương, xin yên tâm, bất luận người là sư phụ Ngôn Nhi hay là ân nhân cứu mạng nó, ta đều sẽ dốc hết sức giúp ngươi tìm người. Chỉ cần hắn còn ở đây, ta nhất định có thể tìm được hắn. Nếu hắn không có ở đây, vậy ta sẽ phái người tìm kiếm khắp đông đảo. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Vậy làm phiền Thiên Thừa gia chủ. Thiên Thừa Vân Long tươi cười cảm kích, cũng không nói gì thêm nữa, lui xuống chuẩn bị. Thời điểm Thiên Thừa Ngôn vừa mới rời khỏi châu phủ, một tin tức đã truyền ra. Vì quân Mạc Nhan, Thiên Thừa Ngôn muốn khiêu chiến với Tần Phi. Trận quyết chiến sẽ diễn ra vào nửa tháng sau. Tần Phi kia là đệ nhất thiên tài quận châu, 21 tuổi đã đạt đỉnh thiên phú. Còn Thiên Thừa Ngôn là cái gì? Chỉ là một phế vật chưa đạt đến cấp thiên phú. Chẳng lẽ trong vòng nửa tháng hắn có thể vượt qua Tần Phi? Cho dù là con của thần tiên cũng không thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Cho nên Thiên Thừa Ngôn tuyệt đối không thể thắng được. Chỉ bằng hắn mà cũng đòi tranh đoạt nữ nhân với Tần Phi, quá buồn cười rồi. Nhưng dù vậy, nửa tháng sau trên quảng trường vẫn có rất đông người tụ tập, tựa hồ là tới xem Thiên Thừa Ngôn xấu mặt. Dù sao thắng bại thế nào, chỉ sợ không ai không rõ. Dưới lôi đài, Tần Phi cười lạnh nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, trầm chọc nói. Thiên Thừa Ngôn, ngươi muốn tự mình hất mặt sao? Ngươi căn bản không có tư cách tỉ thí với ta. Trên lôi đài, Tần Phi từ trên cao nhìn xuống Thiên Thừa Ngôn trước mặt mình, nở nụ cười trào phúng. Tần Phi, ta sẽ không để cho Nhan Nhi gả cho ngươi. Thiên Thừa Ngôn ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ hãi nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, ngữ khí kiên định. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay nữ nhân mình yêu. Ha ha, tự như nghe được chuyện gì chê cười, Tần Phi nhị không được cười phá lên, tiếng cười cuồng vọng vang khắp quảng trường. Thiên Thừa Ngôn, ngươi cũng không quá biết tự lượng sức. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khác biệt một trời một vực. Chỉ dựa vào loại phế vật như ngươi, không có tư cách làm đối thủ của ta. Oanh, nắm đấm của hắn nhấc lên một tầng gió, xoay qua không trung hướng về phía Thiên Thừa Ngôn. Lúc này trên người hắn bao trùm sát khí, khí thế toàn thân như một thanh kiếm sắc bén. Thiên Thừa Ngôn, ngươi chết đi cho ta. Mọi người đều khẩn trương nhìn về phía Thiên Thừa Ngôn. Tại khoảnh khắc đó, mọi người cảm nhận được sát khí dày đặc từ Tần Phi tàn ra. Hắn rõ ràng muốn dồn Thiên Thừa Ngôn vào chỗ chết. Thiên Thừa ca ca, quân Mạc Nhan bất chấp thị vệ chạy tới nơi này, không ngờ lại với một màn này. Tim nàng run lên, sắc mặt tái nhợt. Mau, chạy mau, thân thể run rẩy không ngừng. Nhưng quân Mạc Nhan không cách nào phát ra một chút thanh âm. Cả người ngây ngốc nhìn Tần Phi công kích Thiên Thừa Ngôn. Dưới cuồng phong, thần sắc Thiên Thừa Ngôn không thay đổi, lạnh lùng nhìn nắm đấm đánh về phía mình. Từ đầu đến cuối, hắn không có bất kỳ động tác gì, thậm chí cả chân cũng không rê dịch chút nào, giống như bị dọa choáng váng, bại lộ tất cả nhược điểm của mình trước mặt Tần Phi. Ha ha, Tần Phi nhị không được cười điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng lộ ra hung quang. Mặc kệ thế nào, hôm nay nam nhân này nhất định phải chết ở đây. Bất cứ ai tranh đoạt nữ nhân với hắn đều không có kết cục tốt. Tự như nhìn thấy tình cảnh đối phương ngã trong vũng máu, Tần Phi cười dữ tợn. Nhưng đúng lúc này, trên người đối phương bỗng nhiên bộc phát khí thế cường đại, hất văng Tần Phi ra ngoài. Sắc mặt mọi người cứng đờ, nhìn thân ảnh thanh y trên lôi đài, tự như nhìn thấy quỷ, môi run lên. Không có khả năng, nhất định là bọn họ hoa mắt. Thiên Tử Ngôn còn chưa đạt đến cấp thiên phú, làm sao có thể đánh bại Tần Phi? Căn bản là chuyện không thể nào. Thiên Tử Ngôn. Tần Phi từ trên mặt đất bò dậy, điên cuồng gọt vọt về phía Thiên Tử Ngôn. Sát khí trên người càng lúc càng đậm, hai mắt đỏ mặc như máu sống lên. Tiểu tử thối, ta đi, đi tìm chết cho ta. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, nhằm về phía Thiên Tử Ngôn trên lôi đài. Ánh mắt phẫn nộ tự như có thể lăng trì đối phương. Thiên Tử Ngôn thong thả nâng tay lên, trong lòng bàn tay hắn bỗng xuất hiện một tia sáng, dứt khoát đâm vào ngực Tần Phi. Phụt, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ vạt áo hắn. Tần Phi ngẩn ra, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Thiên Tử Ngôn, môi hơi hé mở, ngã phịch xuống đất. Cuối cùng hắn vẫn không thể tin mình lại thua trong tay nam nhân mà trước nay luôn không đặt vào mắt này. Đã chết. Mọi người kinh ngạc nhìn chăm chăm Tần Phi ngã trên mặt đất, chỉ cảm nhận được hô hấp nhẹ đến mức cơ hồ không tồn tại. Bọn họ biết nam nhân này còn chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Phi Nhi. Tần Lạc đứng bật dậy, khóe mắt như muốn nứt ra, ngước mắt nhìn chăm chăm Thiên Tử Ngôn, vẫn nộ hét lớn. Thiên Tử Ngôn, người giết nhi tử ta, ta muốn người đền mạng cho hắn. Lúc này hắn không dành quan tâm quy củ gì nữa, phóng về phía Thiên Tử Ngôn. Áp lực cường đại ập đến làm người ta hít thở không thông. Ánh mắt Thiên Tử Ngôn lạnh xuống. Ngôn Nhi. Thiên Tử Vân Long biến sắc, vội vàng đứng dậy nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Lạc công kích nhi tử mình. Thấy tay Tần Lạc sắp đến trước mặt Thiên Tử Ngôn, mọi người không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, đều nhắm chặt hai mắt. Dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ rằng Tần Lạc lại có thể vô sỉ như vậy, không chịu nổi nhi tử mình bị thương mà ra tay với Thiên Tử Ngôn. Phải biết rằng trên lôi đài người không tham gia tỉ thí thì không được phép động thủ. Hơn nữa, trước khi đối phương nhận thua, trận đấu sẽ không ngừng lại. Nhưng qua một lúc lâu, mọi người vẫn không nghe thấy âm thanh thân thể ngã xuống. Có vài người nhịn không được mở mắt. Lúc này thấy một màn trước mắt, mọi người đều ngây ngẩn, đáy mắt hiện lên kinh diễm sâu sắc. Trong cuồng phong, bạch y khẽ bay, tóc đen mượt như thác nước. Nữ tử cầm một thanh kiếm, biểu tình hờ hững giống như trước mặt nàng chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Nhưng càng khiến mọi người chấn động chính là nữ tử này còn quá trẻ, thoạt nhìn chỉ mới 24-25 tuổi. Còn trẻ như vậy mà có thể tiếp nhận công kích của đối phương, hơn nữa còn không bị thương. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều chấn động, ánh mắt cách không cách nào rời khỏi thân ảnh bạch y phiêu nhiên kia. Người là ai? Sắc mặt Tần Lạc hoàn toàn thay đổi, ánh mắt âm trầm. Cô nương, ta khuyên người đừng xen vào việc của người khác. Tần gia chúng ta, người tuyệt đối không thể trêu vào. Mộ Như Huyền lạnh nhạt đảo mắt qua khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, không nhanh không chậm nói. Ta không thể trêu vào. Không biết thứ gì đó có thể làm ta không thể trêu vào. Ngươi. Sắc mặt Tần Lạc âm trầm đáng sợ, đầy mắt ẩn hiện cuồng phong mãnh liệt. Nhà đầu thối, tránh ra cho ta. Tiểu tử này đã thương con ta, ta nhất định phải bắt hắn đền mạng. Vẻ mặt hắn dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đứng sau Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Nếu ta nhớ không nhầm, là con người muốn giết hắn trước. Nếu hắn không có thực lực cường đại thì đã là một cỗ thi thể rồi. Nhưng mà hắn cũng không chỉ giết nhi tử ngươi, chỉ đả thương hắn thôi. Không phải Thiên Thừa Ngôn thiện lương tha một mạng cho Tần Phi, mà là một kiếm vừa rồi không lấy mạng hắn, nhưng lại khiến hắn từ nay về sau biến thành một phế vật, không bao giờ có thể làm hại ai nữa. Nhà đầu thối, người biết ta là ai không? Ta là nghĩa huynh của nghĩa phụ nhân Đậu gia. Nếu ngươi dám động đến Tần gia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phu nhân Đậu gia. Bốn chữ này rơi vào lòng Mộ Như Nguyệt, thành công khiến nàng nhèo mắt lại. Theo lời Đan Tôn giả nói, phu nhân Đậu gia kia là nha hoàn bên cạnh bà ngoại giả mạo. Như vậy Tần gia này tất nhiên có quan hệ với nha hoàn kia. Tần La không hề nhận thấy Mộ Như Nguyệt biến hóa, tiếp tục cười lạnh nói: "Nhà đầu thối, nhi tử ta giết hắn là chuyện đương nhiên, ai bảo hắn không có hậu trường vững chắc. Nếu con ta muốn lấy mạng hắn, hắn nên đứng im đó cho con ta giết. Nhưng tên điều thừa núi này lại đang dám đả thương con ta, hắn nhất định phải đền mạng." Đột nhiên Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, đôi mắt đen lạnh lẽo. "Thì ra ngươi chính là nghĩa huynh của nha hoàn kia. Bất quá ta cảm thấy cũng không chỉ đơn giản như thế." Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Nếu nàng nhớ không nhầm, đàn tôn giả đã từng nói với nàng nha hoàn kia họ Tần. "Người nói vậy là có ý gì?" Tần Lạc ngây ngẩn khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt, nhưng đối phương vẫn lạnh lùng băng xương. "Vốn dĩ ta còn không có ý muốn giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi đã có quan hệ với nàng, vậy ta cũng không có lý do gì tha cho các ngươi. Nếu không có nha hoàn kia, sao bà ngoại phải chết oan uổng, thậm chí còn không có ai biết." Nghĩ đến Thánh Nguyệt phu nhân lẻ lo hiu quạnh, trong lòng Mộ Như Nguyệt nghẹn một bụng lửa giận, ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm lạnh lẽo. Oanh! Trước mặt nàng bỗng xuất hiện vô số ngọn lửa chiếu đỏ cả một vùng, làm thoảng nàng thoạt nhìn tựa như quỷ mị khiếp người. Người muốn làm gì? Tần Lạc hoảng sợ mở to mắt nhìn, nhịn không được lùi về sau mấy bước. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự áp bách của ngọn lửa. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ nhân này. Bám một tiếng, ngọn lửa hóa thành một thanh kiếm thật lớn bổ về phía Tần Lạc. Khóe mắt hắn như muốn nứt ra. Không! Ngọn lửa bổ thẳng xuống. Đúng lúc này một khí thế cường đại từ phía đối diện đánh tan thanh kiếm giữa không trung. Một thân ảnh già nua xuất hiện trên không trung. Lão già áo xám lẳng lặng khoanh tay mà đứng, vạt áo tung bay, toàn thân tỏa ra hơi thở sắc bén. Đậu Lâm trưởng lão! Trong lòng Tần Lạc vui sướng, vội vàng tiến lên nói: "Đậu Lâm trưởng lão, mấy người này chẳng những giết hài tử của ta, còn muốn giết cả ta. Người tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn họ." Đậu Lâm nhíu mày, sơn mắt về phía Mộ Như Nguyệt, ngữ khí giáo huấn: "Nhà đầu, làm người phải biết khoan dung độ lượng. Để tình chưa xảy ra đại sự gì, cứ kết thúc ở đây đi. Không biết cô nương có thể nể mặt lão nhân hay không?" Quanh người Mộ Như Nguyệt không hề giảm bớt sát khí, cười lạnh nói: "Nếu như ta nói không thì sao? Nhà đầu, mọi việc phải trở lại một đường. Sau này gặp, nếu ngươi giết chóc quá nhiều cũng không có lợi ích gì." Khuôn mặt già nua của Đậu Lâm hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ha ha." Mộ Như Nguyệt cười phá lên: "Không biết là ta chết giết chóc thành thói, hay là Tần gia giết chóc nhiều hơn. Nếu Thiên Thử Ngôn không có thực lực, hắn đã chết trong tay Tần Phi rồi. Nếu không có ta ra tay đúng lúc, chỉ sợ Thiên Thừa Ngôn đã bị gia chủ Tần gia đánh chết. Thời điểm bọn họ ra tay với ta, có nghĩ tới lưu lại một đường. Nếu bọn họ đã không lưu tình, vậy thì ta phải sao phải lưu tình?" Thật ra thì nàng muốn hỏi, lúc nha hoàn kia ra tay với tổ mẫu, có từng nghĩ thủ hiệu hạ lưu tình hay không? Mộ Như Nguyệt, ta cũng không phải người tốt gì, điểm này ta thừa nhận. Nhưng ta chỉ giết người nên giết. Người không đáng chết ta tuyệt đối sẽ không giết. Đối phụ tử Tần gia này vốn đáng chết, hôm nay bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản ta giết hắn. Oanh! Nữ tử dưới cuồng phong bộc phát khí thế hủy thiên diệt địa. Nàng tự như vương giả cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Thần thái này ngay cả nam nhi cũng khó có được. Hiện tại lại xuất hiện trên người một nữ tử, khí phách cường đại, mọi người đều ngây ngốc nhìn không thể rời mắt. Nữ tử như thế đã chú định sẽ đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống những kẻ nhỏ bé yếu đuối bên dưới. Hừ, ánh mắt Đậu Lâm trầm xuống. Xem ra vị cô nương này nhất định muốn đối địch với Đậu gia ta. Bất quá vừa rồi Tần Lạc có nói một câu rất đúng, trên đời này không có đúng sai, chỉ có thực lực mạnh hay yếu. Cường giả dù có là ác ma khát máu thì vẫn là người được tôn sùng. Có người thực lực yếu, dù cho thâm địa thiện lương thì trong mắt người khác cũng chỉ là một ngốc tử bị người ta khinh thường. Ta thừa nhận thực lực của người rất mạnh, nhưng như thế thì sao? Dù có mạnh hơn nữa cũng không thể đối địch với Đậu gia ta. Điều này Tần Lạc cũng không nói khoác. Đậu gia có vài cường giả chân nguyên, còn có Thiên Ma Môn làm hậu thuẫn, ở đông đảo có bao nhiêu thế lực sợ Đậu gia. ta thấy ngươi cũng là thiên tài, cho nên mới muốn khuyên ngươi một câu. Vì một kẻ nhỏ bé không đáng kể mà vứt bỏ tính mạng, quá không đáng. Thế giới này vốn là như thế. Nếu ngươi mạnh, ngươi nói cũng đúng. Ngược lại, ngươi yếu thì nói gì cũng là sai. Cho nên lúc đầu Tần Lạc mới có thể nói với Mộ Như Nguyệt những lời đó. Ta cũng coi rằng ngươi nói rất có đạo lý. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, cho nên ta cũng muốn trả lại cho ngươi một câu nói kia. Khiếu Nguyệt, Tiểu Bạch, tất cả những ai ngăn cản, giết không tha. Dứt lời, trên người nàng tỏa ra ánh sáng, bay lên không trung. Sau đó một tia sáng bạc chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Trong không trung bạch long khí phách, ánh mắt châm chọc nhìn lão giả trên mặt đất. Trước mặt Mộ Như Nguyệt là một thiên lang yêu nhã thánh khiết. Nó nhẹ nhàng cất bước, yêu nhã mà mỹ lệ. Đôi mắt màu bạc quét về phía Đậu Lâm, chứa đầy ý cười. Thời điểm thấy hai ma thú xuất hiện, Đậu Lâm biến sắc. Ma thú cảnh giới linh nguyên. Hai ma thú này đều ở cảnh giới linh nguyên. Khó trách nàng ta không hề sợ hãi. Nhà đầu, là ta xem thường ngươi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai ma thú linh nguyên là có thể đối địch với Đậu gia. Ha ha, ngươi thật sự quá đề cao bản thân rồi. Đậu Lâm cười to hai tiếng, ánh mắt lãnh đạm quét về phía Mộ Như Nguyệt. Cho dù ngươi có nhiều ma thú linh nguyên hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Đậu gia. Mộ Như Nguyệt cười nói, thật ngại quá, ta chỉ có 3 ma thú linh nguyên, cũng không nhiều như ngươi nói. Nàng nói thật, ngoài Kiếm Nguyệt và Tiểu Bạch, cách đây không lâu, Viêm Tẫn cũng đột phá cảnh giới linh nguyên rồi. Cho nên trong tay nàng, quả thật chỉ có 3 ma thú linh nguyên. Chẳng qua có một con là tồn tại cường đại hơn linh nguyên, cũng là con át chủ bài của nàng. Nghĩ đến nam nhân giống như thiên thần kia, ánh mắt Mộ Như Nguyệt như hòa xuống. Nhưng lời nàng nói lại khiến mọi người ngây ngần. Nữ nhân này vừa mới nói gì? Trong tay nàng có 3 ma thú linh nguyên. Người khác có một con đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nàng thế nhưng có 3 con. Câu cuối cùng nàng nói cái gì? Không có nhiều. Mọi người hít một hơi, ánh mắt ai oán nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu này rõ ràng là cố ý đả kích bọn họ. Khiếu Nguyệt gầm lên một tiếng, vọt về phía Đậu Lâm. Đậu Lâm cũng không phải là ngốc tử, hắn chỉ là một linh nguyên thôi, sao có thể chiến đấu với 2 ma thú cùng lúc. Cho nên hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó dứt khoát xoay người bỏ chạy. Đậu Lâm trưởng lão, người không thể bỏ lại ta. Tần Lạc cả kinh thất sắc, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước để bị một thân ảnh to lớn chặn đường. Đập vào mắt hắn là một đôi mắt hàm chứa ý cười. Người muốn đi đâu? Thanh âm Tiểu Bạch còn có chút ngây ngô, hơi thở trong miệng phun ra và vào mặt Tần Lạc, làm tim hắn run lên. Xong rồi, ta xong đời rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng có Đậu Lâm trưởng lão ở đây thì không ai dám động thủ với hắn. Ai ngờ nữ nhân này còn có 2 ma thú cường đại, một trong số đó còn là long tộc tôn quý. Tha cho ta, ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta. Bỏ qua ngươi? Tiểu Bạch nở nụ cười âm trầm khiếp người. Nhưng vừa rồi sao ta lại nghe thấy có người kêu gào về chủ nhân của ta nhỉ? Ta còn chưa nói xong, Bạch Long há mồm phun ra một ngọn lửa trắng, nháy mắt đã bao phủ thân thể hắn, ngay cả linh hồn cũng không còn. Mọi người đều không ngờ trận đấu này lại bất ngờ đảo ngược tình thế, làm nữ nhân này thanh danh vang dội. Thiên Thừa gia chủ, không biết vị cô nương này là? Lâm gia chủ quay đầu nhìn về phía Thiên Thừa Vân Long, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Nàng nguyện ý ra mặt cho Thừa Ngôn, còn có quan hệ không đơn giản với Long tộc. Chẳng lẽ là nữ nhi tư sinh của Thiên Thừa Vân Long? Nếu vậy xem ra hắn cần dốc toàn lực mượn sức gia tộc Thiên Thừa. Thiên Thừa Vân Long hồi phục tinh thần, cười nhạt nói, Mộ cô nương là sư phụ của Ngôn Nhi. Sư phụ? Mọi người ngẩn ra, tập trung nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Bọn họ không thể ngờ nữ tử phong hoa tuyệt đại kia lại là sư phụ của Thiên Thừa Ngôn. Chẳng lẽ Thiên Thừa Ngôn tăng cao cũng là nhờ nàng? Năng lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được như thế? Có lẽ trải qua chuyện hôm nay, gia tộc Thiên Thừa sẽ quật khởi. Có một sư phụ cường đại như thế, không thể không khiến các thế lực lớn coi trọng. Thiên Thừa ca ca. Quân Mặc Nhan nhấc váy chạy vội về phía lôi đài, nhào vào vòng tay ấm áp của nam nhân, nắm chặt vạt áo hắn, nghẹn ngào nói, Thiên Thừa ca ca, về sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Nếu ngươi chết rồi Nhan Nhi sẽ không sống một mình. Hôm nay tâm tình nàng vẫn luôn thay đổi liên tục. Đầu tiên đã lo lắng cho Thiên Thừa Ngôn, kết quả lại khiếp sợ vì thực lực của hắn. Thời điểm Tần Lạc bất chấp quy củ muốn hạ sát thủ, trong lòng nàng phẫn nộ. Nếu không có nha hoàn kéo nàng lại, nàng đã bất chấp tất cả mà nhào tới rồi. Cuối cùng vì kết cục của bọn họ mà kích động, vui sướng. Như vậy phụ thân sẽ không có lý do gì ngăn cản bọn họ nữa. Trận tỉ thí này đến đây là kết thúc. Quân Lâm Thiên đứng lên, nhìn về phía thiếu niên đang ôm nữ thiếu nữ trên lôi đài, đạm mạc nói: "Ta cũng tuân thủ lời hứa, cho phép Thiên Thừa Ngôn với Nhan Nhi, nhưng hắn phải ở rể Quân gia." Trong lòng Thiên Thừa Ngôn thở phào một hơi, chỉ cần hắn và Nhan Nhi được ở bên nhau, đừng nói là ở rể, có phải làm nô tài hắn cũng không cự tuyệt. Nhưng lúc hắn muốn mở miệng, lại bị Quân Mặc Nhan giơ tay ngăn cản. Sự ánh nắng sớm dùng nhan thiếu nữ kiều diễm, đôi mắt đẹp kiên định. "Cha, Nhan Nhi cảm ơn ân dưỡng dục của người, nhưng hành động của người làm Nhan Nhi rất thương tâm. Cho nên Quân Mặc Nhan ta bắt đầu từ bây giờ không còn là nữ nhi Quân gia nữa, chỉ là tức phụ của gia tộc Thiên Thừa." Quân Lâm Thiên biến sắc, vẫn nộ quát: "Làm càn, Nhan Nhi, người vì nam nhân này mà dùng bỏ vi phụ." Quân Mặc Nhan cười lạnh nói: "Cha, người biết rõ ta và Thiên Thừa ca ca yêu nhau, mà còn cố tình làm khó hắn. Hắn đã bị yêu cầu của ngươi mà mạo hiểm tìm kiếm dược liệu, nhưng ngươi lại không tuân thủ hứa hẹn gả ta cho Tần Phi, còn không bàn đến sự sống chết của nữ nhi. Những hành vi này đã làm ta thương thấu tâm. Bây giờ Thiên Thừa ca ca đánh bại Tần Phi, cuối cùng ngươi cũng đồng ý gả ta cho hắn, nhưng ngươi lại muốn Thiên Thừa ca ca đến Quân gia ở rể. Hắn là nhi tử duy nhất của gia tộc Thiên Thừa, còn ta không phải là nữ nhi duy nhất của Quân gia. Đừng luôn áp đặt nguyện vọng của người lên đầu ta." Quân Lâm Thiên ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn Quân Lâm Nhan. Nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời của hắn cũng có một ngày sẽ nói ra những lời này. "Nhan Nhi, ta làm tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Lúc trước Thiên Thừa Ngôn không bằng Tần Phi, người gả cho Tần Phi tất nhiên tốt hơn gả cho hắn. Bây giờ bảo hắn tới ở rể Quân gia cũng là để ngươi không bị hắn khi dễ. Tại sao ngươi không hiểu những gì cha làm cho ngươi?" Quân Mặc Nhan lắc đầu: "Cha, ngươi luôn miệng nói vì tốt cho nữ nhi, ngươi làm sao biết nữ nhi chân chính muốn gì? Ngươi cho rằng thực lực của Thiên Thừa ca ca yếu, không thể bảo hộ nữ nhi, nhưng sao ngươi không nghĩ tới lúc nguy hiểm, dù thực lực hắn kém cũng sẽ bất chấp tất cả bảo hộ ta. Còn Tần Phi thực lực mạnh thì thế nào? Nếu ngày nào đó chúng ta gặp cao thủ, với tính cách ích kỷ của hắn, dĩ nhiên sẽ vứt bỏ ta mà đi." Nghe lời này, không biết vì sao tim Quân Lâm Thiên run lên. Lúc trước hắn quả thật cho rằng Thiên Thừa Ngôn không thể bảo vệ tốt nữ nhi hắn, nhưng hắn không nghĩ tới lúc gặp nguy hiểm hai người sẽ đưa ra quyết định thế nào. Thiên Thừa Ngôn yêu Quân Mặc Nhan, càng nguyện vì nàng trả giá, quả thật sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng. Còn Tần Phi kia hoa tâm, hậu viện có mấy tiểu thiếp, hắn có thể vì lợi ích bản thân mà lục thân không nhận. Người như vậy sao có thể đáng để nữ nhi phó thác cả đời? "Nhan Nhi." Thanh âm Quân Lâm Thiên nghẹn ngào, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Giờ phút này hắn cảm thấy nữ nhi xa lạ như thế, làm đáy lòng hắn có chút chua xót. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.